Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, chết. Vọng Long chỉ tức trường kiếm, trong nháy mắt chuyển đổi là hoàn toàn thể công kích trạng thái. Chu Đầu lớn hãi, vội vàng xoay người, liền phải chạy trốn. Chu Đầu lại phẫn nộ, hắn cũng không cách nào thắng vị kế tiếp. Nắm giữ địa giai hồn khí lục tinh đại hồn sư, cái này điểm tự mình hiểu lấy, hắn vẫn có chậm trễ nữa có thể sẽ chết. Chu Đầu không biết Lâm Phong cũng không phải phổ thông lục tinh đại hồn sư. Lâm Phong chân đạp huyền bước, nhẹ phiêu phiêu trôi dạt đến Chu Đầu phía sau. Chu Đầu liều mạng chạy, Lâm Phong thản nhiên đi theo Chu Đầu sau lưng, chân chỉ là tựa hồ tại nhẹ nhàng mà nện bước. Nhưng Chu Đầu hoảng sợ phát hiện, Lâm Phong gắt gao phong tỏa lại, hắn Chu Đầu phía sau ba thước khoảng cách, vô luận Chu Đầu thế nào bắn vọt, thế nào gia tốc, thế nào chậm lại, thế nào lắc lư, thế nào đột nhiên biến tướng, Lâm Phong đều cùng hắn duy trì ba trượng khoảng cách, đuổi đến gắt gao, nhiều một tấc không nhiều, thiếu một tấc không ít, Chu Đầu đều muốn điên, hắn thực sự là không nghĩ tới. Một cái không có danh tiếng gì thiếu sĩ tổ mao đầu tiểu tử sẽ có như vậy hung hãn một mặt. Lâm Phong vậy mà sẽ treo lấy một chuôi địa giai hồn khí tại đường lớn trên dạo chơi. Mà còn, Lâm Phong biểu hiện ra cường hãn một mặt, có thể không chỉ là đơn thuần bởi vì Lâm Phong nắm giữ này đem Vọng Long chỉ tức trường kiếm. Lâm Phong biểu hiện ra tổng hợp thực lực vượt xa với một tên bình thường lục tinh đại hồn sư. Chỉ ít mấy ngày nay, đường thành đại đấu hồn quán trong, tại đấu hồn tràng trên chém giết, những cái kia đến từ các học viện tinh anh, có ít người tu vi còn so Lâm Phong cao ra rất nhiều, nhưng bọn họ biểu hiện cùng Lâm Phong kém đến rất xa. Cho bọn họ một cái địa giai hồn khí, bọn họ cũng không dám tại đường phố trên càn rỡ đuổi theo hồn vương cường giả chạy. Nhìn thấy trước mắt một màn, Chu Sử đều mộng bức. Ca ca tu vi rõ ràng như vậy cường đại, tại hắn Chu Sử trong mắt có thể được xưng tụng là cử thế vô song, thế nào ca ca sẽ bị Lâm Phong giống như đánh chó một dạng đuổi đến hắn đầy đường chạy tán loạn. Chu Sử kiến thức thiển cận, ếch ngồi đáy giếng, thấy qua tu vi cao nhất hồn sư cũng chính là hắn ca ca Chu Đầu, đương nhiên sẽ cảm giác đến ca ca hắn thực lực cử thế vô song. Ca, ngươi đang làm gì? Ngươi chạy cái gì đây? Mau giết Lâm Phong a! Lâm Phong cái kia phách lối đồ khốn kiếp, nhượng hắn kiến thức một chút huynh đệ chúng ta hai lợi hại. Lâm Phong cái kia Thiên Thủy Học Viện thổ miết, còn muốn xen vào việc của người khác, chơi anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta đụng chết người nào? Quan hắn Lâm Phong thí sự, còn tiện không hề hề rước họa vào thân. À, giết hắn. Chu Sử phát hiện sự tình có cái gì không đúng, giống lớn thúc giục ca ca của mình Chu Đầu. Nói, Lâm Phong chảm diệt hỏa diễm chư lúc, dẫn phát hồn lực ba động phi thường to lớn, lại tăng thêm Chu Đầu khổng lồ thân thể che lại Chu Sử tầm mắt, đưa đến Chu Sử không nhìn thấy Lâm Phong trong tay Vọng Long chỉ tức trường kiếm. Mà Vọng Long chỉ tức trường kiếm trên phát ra ra kinh thiên khí thế, cũng bị Chu Đầu thân thể che giấu. Chu Đầu đột nhiên đình chỉ chạy hết tốc lực, định trụ. Chu Sử vui mừng, coi là ca ca đình chỉ chạy, muốn quay đầu giết người. Phốc, khí năng bị đâm hư thanh âm tại hỗn loạn huyên náo trên đường phố vang lên. Thanh âm lượng mặc dù không lớn, nhưng là các vị chọc người nhìn chăm chú. Một đạo ba tấc trường kiếm thính từ Chu Sử ngực nhô ra, lập tức từng giờ từng phút tiên huyết bắt đầu từ mũi kiếm vạch phá lối đi ra, tí tách chảy ra tới. Tiếp đó, giống như là suối phun mở ra suối miệng, tuôn ra tiên huyết càng ngày càng nhiều. Lâm Phong đang đuổi trục Chu Đầu quá trình bên trong đã vận dụng hồn kỹ. Lâm Phong vận dụng hồn kỹ, so với Lâm Phong tích trữ những cái kia triệu hoán thần long hồn kỹ tới nói, cấp bậc không cao lắm, chỉ là huyền giai cấp thấp hồn kỹ, phong bạo lục hồn nhận. Mà còn, Lâm Phong cũng không nhượng phong bạo lục hồn nhận hồn lực hình thái hoàn toàn thể hiện ra đến. Thả ra này sóng nước lấp loáng kiếm ảnh đầy trời, mà là đem tất cả hồn lực, toàn bộ bên trong chứa, quán chú tiến vào vọng long chỉ tức kiếm mũi kiếm bên trong. Chu đầu là thuần phòng ngự hồn sư, nhưng đụng phải lâm phong kiếm, chu đầu theo có phòng ngự, như băng tiêu tan tiết tan, trong nháy mắt đóng băng tan rã. Lâm phong một kích này, vận dụng bản thể cùng võ hồn bên trong hồn lực, bản thân hộ thể cương khí, tăng thêm địa giai hồn khí vọng long chỉ tức kiếm, cùng phong bạo lục hồn nhận cái này huyền giai cấp thấp hồn kỹ. Một lần lại một lần áp xúc bên trong, lâm phong hồn lực, sớm đã ngưng tụ đến một cái trình độ kinh khủng, nhị tinh hồn vương phòng ngự, tại như vậy cô đọng hồn lực trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Ca, ca ca, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, xẹt qua toàn bộ hỗn loạn đường phố. Chu đầu phảng phất không có nghe thấy Chu Sử kêu gọi đầu hàng, như cũ đứng ngẩn ngơ tại đầu đường, duy trì mới vừa tư thế, ngực máu đang tiếp tục nhỏ xuống lấy. Vù, lâm phong trường kiếm rút về, vọng long chỉ tức kiếm trên không có dính vào một giọt tiên huyết. Cái gì gọi là tuyệt thế hảo kiếm, giết người không dính máu, máu chảy qua thân kiếm vẫn như cũ minh như tiết trắng. Kiếm này tên là vọng long chỉ tức. Ầm vang, cơ hồ phát sinh một tiếng vang thật lớn. Chu đầu cỗ này đỉnh được hai đầu nước nghiêu thân hình khổng lồ, ầm vang ngã xuống đất, cả con đường đều run lên ba lần. Chu đầu thể trọng thật sự kinh khủng như vậy, nhưng mà chu đầu trái tim bị lâm phong một kiếm sâu xuyên, hít thở cũng đình chỉ. Chu đầu ngã trong vũng máu chết. Một đời thanh niên tài tuấn, hồn vương cường giả, bởi vì chỉ tiện cùng không coi ai ra gì nguyên nhân, chết ở lâm phong tay trong. Đinh, ký chủ đánh giết chu đầu, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược tứ mộc thanh long đan. Đinh, ký chủ lấy được hoàng giai trung cấp hồn khí ba quang vảy thủy đao. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Lâm phong lung lay trong tay vọng long chỉ tức trường kiếm, kiếm quang như tuyết chiếu sáng giữa thiên địa buồn tẻ, cùng mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng một điểm ánh nắng hòa lẫn, phong ngâm thanh âm lướt qua toái thạch đầy đất đường phố, tựa hồ tại nhắc nhở lấy không cần gì quên lâm phong chém giết cừu địch lúc anh minh thần võ. Trong nháy mắt đó, đứng ở lâm phong sau lưng quần màu lục cô nương, một đôi óng ánh trong suốt xinh đẹp trong mắt to, tràn đầy đều là đối. Đúng, lâm phong ái mộ cùng sùng bái tình, nhưng quần màu lục cô nương bản thân cũng biết nói. Dung mạo của mình, tại người bình thường bên trong, là vạn người tán dương tốt nhất tư thế. Là rất nhiều cùng tuổi các thiếu niên thầm mến cùng truy cầu nữ thần. Nhưng ở lâm phong nơi này, chỉ sợ nàng theo bản không có cùng lâm phong cùng một chỗ tư cách. Song phương thân thế địa vị chênh lệch quá xa, có khác một trời một vực. Dù là Lâm Phong là không quyền không thế cô nhi, là Thiên Thủy Học Viện năm nhất học sinh, nhưng Lâm Phong là chém giết hồn vương cường giả, tài sản cao đến quần màu lục cô nương không cách nào tưởng tượng. Thực lực liền là hết thảy, quần màu lục cô nương dù là mặt dày mày dạn cầu xin Lâm Phong, làm Lâm Phong một cái giặt quần áo, quét vệ sinh nữ bộc, lại đổi không tới Lâm Phong nhắm mắt nhìn nàng thoáng cái. Như vậy có cái gì ý nghĩa đây? Quần màu lục cô nương liều mạng lắc đầu, muốn đem Lâm Phong phiêu giật nhanh nhẹn thân thủ từ trong đầu quăng đi. Chỉ tiếc, Lâm Phong huy kiếm đánh phù vân bộ dáng, ngược lại ấn đến sâu hơn. Lâm Phong cầm kiếm nhẹ nhàng trống rỗng, lãnh đạm nhìn về phía Chu đầu đệ đệ, Chu Sử. Chờ đợi Chu Sử phản kích cùng báo thù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.